Mạn mạn quyến rũ a u loạn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn mạnh Chu Khải cúi đầu hôn lên khóe mắt trào nước của cô. Cho dù thân dưới của anh đã cứng sắp nổ rồi nhưng cũng không cắm ngay vào lỗ lồn cô luôn. A Khải, hu hu hu, mới rồi, quá thoải mái. Ôn Mạn nức nở khóc ôm chặt lấy Chu Khải, trong lòng không nói được là cảm giác gì. Còn thoải mái hơn thế nữa, muốn không nào? Gậy thịt thô to dữ tợn của Chu Khải dán lên cửa mình cô cọ sát, làm cái lồn dâm mới vừa cao trào mà không cần cắm bỗng trở nên trống trải vô cùng. Muốn, hai chân Ôn Mạn vòng chắc lấy eo thon của Chu Khải, bàn tay vuốt ve loạn xạ trên lưng anh, mông tròn nắc nắc. A Khải, muốn, Chu Khải rung túng hôn lên mặt cô, vươn một ngón tay lật môi âm hộ cô ra ngoài, thịt non trơn trượt bị tách ra nhẹ nhàng. Để lộ ra cửa động đang đóng chặt bên trong hồng hào. Cái lồn nhỏ của Ôn Mạn rất đặc biệt, cho dù làm tình có thô bạo tới đâu, xong việc rồi sẽ lại chặt như xử nữ. Chu Khải sợ làm cô bị thương, cắm vào một ngón tay trước, lỗ thịt ngay lập tức bọc lấy ngón tay anh hút vào trong để bú mút, Mạn Mạn. Em chảy nước nhiều thật, thả lỏng, đừng bú chặt như thế. Chu Khải nhíu nhíu mày, nhẹ giọng dụ dỗ Ôn Mạn. Em thả lỏng, Ôn Mạn cố gắng nuốt vào nhiều hơn nữa. Chu Khải lại cắm thêm một ngón tay vào, chuyển động vòng tròn mấy cái. Cái lỗ nhỏ dâm loạn bị anh đào loạn vang lên tiếng nước lép nhép. Ôn Mạn chỉ cảm thấy càng ngày càng trống trải, chỉ có thể dựa vào việc anh cắm chọc thịt mềm bên ngoài để giảm bớt. Nhưng sâu trong lồn dâm lại không được chạm tới, ngứa ngáy vô cùng. A Khải, vào, vào đi, có thể vào được, Ôn Mạn lắc mông mời gọi. Hận không thể để Chu Khải thô bạo đâm vào đụ chết cô đi. Cái gì đi vào? Chu Khải nhấc người thẳng lên, cúi đầu nhìn cửa động đang phun ra nuốt vào ngón tay mình, lúc đâm thọc thậm chí còn kéo ra không ít chất lỏng trong suốt nữa. Cắm con cu lớn, mau đâm con cu lớn của A Khải vào đi. Thoải mái quá, tay A Khải chơi em sướng quá, muốn nữa, muốn thứ to hơn tiến vào. Ôn Mạn vặn xoắn mông trắng nõn mượt mà. Phối hợp với động tác đâm thọc của Chu Khải, rên rỉ kêu một cách rất dâm đãng. Chu Khải rút ngón tay bị thịt mềm bú mút chảy đầy nước dâm ra, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, hương vị thơm ngọt tựa như thuốc tình hương tốt nhất lúc này. Chu Khải đổi một tư thế khác, ngửa mặt nằm thẳng trên giường, nắm chặt vòng eo Ôn Mạn, để cô ngồi trên người anh. A Khải, Ôn Mạn bất lực ngồi lên trên, đôi tay không biết phải để ở đâu mới giữ cho cơ thể thăng bằng được. Tự em nuốt nó vào đi, tay Chu Khải mạnh mẽ xoa bóp mông cô, cảm giác mềm mại co giãn thật đã, làm anh phát cuồng hận không thể cắm thẳng vào chơi chết cô luôn. Nhưng anh lại muốn nhìn dáng vẻ Ôn Mạn tự nuốt lấy cây hàng của anh vào bụng hơn. Ôn Mạn cắn môi, cúi người chống tay lên vai anh, mông bị bóp mạnh nhếch cao lên, cô quỳ gối hai bên cạnh sườn, hơi cúi người về trước một chút. Cửa mình của cô để lên gậy thịt thô cứng to dài của anh, khó nhịn cắn môi. Cố gắng nuốt quy đầu vào. Vào, vào được rồi, cu của A Khải cắm vào rồi này. Ôn Mạn thở gấp liên tục, gần như ăn xong quy đầu thì đã dùng gần hết sức lực rồi. Cách chương.